Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1018, chương 1029, thật sự là bom. Hàn Kỳ chậm rãi đi đến phu tử trước mặt, cung kính hành lễ nói: "Phu tử hôm nay chính là tại ngươi trên lớp." Hàn Kỳ không biết lễ nghĩa, làm ra cùng lớp học không quan hệ sự tình còn trách phạt. Còn lại học sinh cùng lắp đặt về sau cũng là hướng về phía phu tử xin lỗi. "Không sao, không sao, chúng ta đi học tiếp tục." Đọc sách, nhân chi sơ, tính bản thiện, chấm ngoặc kép, gặp đám học sinh đều là trở lại chỗ mình ngồi lần nữa nghiêm túc nghiên cứu. Cửu ca gật gật đầu, mà này thiên nam địa bắc bên trong có một vị lại là không vui đứng lên, ngươi người này là cái có ý. Tứ gì, chúng ta luận bàn thi từ cùng ngươi có thập quan hệ. Đại hán người đọc sách cũng là như vậy tự tin, tuy nhiên Lý Mộc Nhiên chính là đại tướng quân. Thế nhưng là hắn ngữ khí tựa hồ không chút nào đem Lý Mộc Nhiên để vào mắt. Là cùng ta không có quan hệ gì. Chỉ bất quá các học trò ta. Bây giờ nghĩ đọc sách. Làm chút đối quốc gia. Đối bách tính có cống hiến sự tình. Nếu là ngươi thật muốn so tài. Chờ đến khóa sau tại tới đi. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Tốt. Chúng ta đi. Ngay tại người kia còn muốn chữ nói, thiên nam địa bắc chi bên trong lớn tuổi nhất một vị lại là có chút không cam lòng nói một câu. Đại ca, vì cái gì? Chúng ta vừa tài kém chút liền thắng. Nam tử tựa hồ vẫn là không phục, vẫn như cũ truy hỏi. Bất quá lại nghe người lớn tuổi nói. Người nói không tệ, vừa tài chúng ta tại thi từ bên trên xác thực càng đứng một bậc. Thế nhưng là Lý tướng quân lời nói lại là thắng ta đợi nhiều lấy. Nói xong, cũng mặc kệ người trước mắt, sau đó đi đến Lý Mộc Nhiên trước người nói. Lý tướng quân huynh đệ của ta bốn người vừa tài nhiều có đắc tội. Còn thứ lỗi, đang khi nói chuyện, cũng không để ý rất nhiều. Quay người rời đi, Lý Cửu thấy thế về sau gật gật đầu. Hắn thấy cái này thiên nam địa bắc chỉ có cái này một người với nhìn a. Không biết đường tiên sinh quý danh, họ Triệu, người già nam tử nói xong, không tại dừng lại, đi ra văn viện, ba người khác tuy nhiên không có cam lòng, thế nhưng là nhà mình huynh trưởng đã thừa nhận thua, rượu kia không có gì tốt lưu. Ba tiếng thở dài về sau, ba người này toàn bộ rời đi. Họ Triệu sao? Lý Mộc Nhiên nói một mình nói. Hắn nhớ kỹ trong lịch sử tựa hồ có cái triều đại liền là họ Triệu người làm hoàng đế a. Theo thiên nam địa bắc mọi người rời đi, trong thư viện chỉ để lại tiếng đọc sách âm. Thanh âm này to rõ là ta đại hán hảo nam nhi thanh âm. Lần hai rời đi văn viện thời điểm đã qua vang buổi trưa. Bỗng nhiên trước mắt một cái viện hấp dẫn hắn chú ý. Chỉ gặp cửa sân quét dọn dị thường sạch sẽ gọn gàng, cửa để đó vô số hoa hoa thảo thảo. Đại nhân, nơi này chính là dân gian kỳ nhân nhóm ở chỗ đó phương. Cái gọi là dân gian kỳ nhân Lý Mộc Nhiên biết rõ đường chính là lúc trước hắn muốn thành lập viện khoa học, cũng chính là cái gọi là kỳ thắng kỹ xảo trại tập trung. Có lẽ tại người cổ đại xem ra, những người này tài không dùng được. Có thể là đối với Lý Mộc Nhiên đến nói lại là hoàn toàn không giống. Hắn là hậu hiện đại người, tự nhiên biết rõ đường cải biến đối với một cái triều đại đến nói là dạng gì giá trị. Nếu nói hiện tại có hỏa súng, như vậy hắn hoàn toàn tin tưởng, chính là cho người Liêu 1000 cái lá gan người Liêu cũng không dám tại đại hán cương thổ biên giới làm càn. Thay lời khác nói, nếu là hiện tại có tạp giao lúa nước, như vậy bắc phương tình hình tai nạn không thể nói được đã sớm khống chế lại. Đẩy cửa tiến vào, cả viện phi thường lớn, gian phòng cũng là rất nhiều, không ít người đều đang loay hoay lấy hoa hoa thảo thảo. Có chuyện càng là mở không bình thường diễm lệ, cái này giữa mùa đông làm cho hoa nhi mở như thế tươi đẹp hiển nhiên không phải thường nhân có thể làm đến, mà có ít người làm theo đang dùng cái cưa cư người thứ gì. Hiển nhiên là tại làm mộc công thủ nghệ, đang hắn nhìn lấy mới lạ thời điểm. Bỗng nhiên, bành, một tiếng, phát sinh tiếng vang, để Cửu Ca giật mình, sau đó chỉ gặp một người nam tử đầy người đen nhánh, tóc đều đang bốc khói chạy đến. Ta thành công, ha ha, ta thành công. Nam tử Phong Nhất Bàn cười lên ha ha. Mà ở một bên, một cái thợ mộc hiển nhiên đối với nam tử kêu gào vô cùng bất mãn, đưa tay nắm lên bên hông cung nỗ nói: ta cho ngươi biết, Lỗ Năng, ngươi nếu là ở như vậy trách trách hô hô, ta tử bắn thủng ngươi. Ca, ta thành công, thật thành công. Hai người này tự hồ là huynh đệ, bất quá thấy thế đại ca không nhúc nhích chút nào, mà chính là đưa tay trực tiếp bóp tên nỏ cò súng. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, liên tiếp 10 tiếng, tên nỏ thế mà một chút bắn ra 10 mũi tên. Hắn nhớ kỹ trong lịch sử cũng có một loại liên nỗ tựa hồ gọi ra cắt liên nỗ. Tuy nhiên lại cũng bắn không ra 10 mũi tên đến, mà trước mắt cái này cung nỗ lại có thể làm đến. Đơn giản tửu là lợi khí a. Tên nỏ uy lực so với cung tiễn đến chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thế nhưng là tên nỏ lại cũng có được hắn thiếu hụt. Cái kia chính là mũi tên lắp đặt vô cùng rườm rà. Bất quá nếu là trong quân nhân thủ một thanh 10 mũi tên liên nỗ, như vậy có thể nghĩ, trên chiến trường chỉ cần lại 10 vạn người, liền có thể một hơi bắn ra 100 vạn mũi tên. Đến lúc đó, chính là con kiến chỉ sợ đều bị bắn thành bột phấn đi. Đại ca ngươi thành công, ngươi thế mà làm ra 10 mũi tên liên nỗ. Hiển nhiên này đối với mình đệ đệ ngạc nhiên, nam tử rất là thích nghe. Chỉ là tiếp xuống Lỗ Năng lời nói lại là để nam tử sắc mặt nhìn không tốt đứng lên. Ca, cho dù là ngươi làm ra 10 mũi tên tên nỏ giống như hà, ngươi biết rõ đạo ta làm ra cái gì không? Nam tử nghe vậy, lắc đầu nói: ngươi làm ra cái gì cũng ngăn không được ta cái này 10 mũi tên. Vậy cũng không nhất định nha. Nói quay người trở lại trong phòng, xuất ra một cái đen thui, viên bẹp đồ, vật. Sau đó nói: ta đem tiêu thạch toàn bộ làm thành bụi phấn, sau đó lẫn vào chút những vật khác, đang dùng mộc đầu bao vây lại. Hắn uy lực rất lợi hại. Nam tử nghe xong, nhìn lấy Lỗ Năng trong tay đồ, vật rất lợi hại, hiển nhiên không phải rất lợi hại quan tâm. Điều này có thể so trong tay của ta tên nỏ còn lợi hại hơn. Ta đến là không tin. Ngươi không tin, vậy ta liền thử một lần cho ngươi xem một chút. Nói từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa. Lý Mộc Nhiên ở một bên xem xét, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Thứ này tại sao cùng hậu thế bom có chút giống đâu. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy nam tử cầm trong tay cây châm lửa hướng này mộc bóng bên trong đã quăng ra. Sau đó vội vàng đi mộc bóng ném xuống đất. Cả người lộ ra vô cùng hưng phấn. Mà Cửu Ca thì là vô ý thức lui lại hai bước. Nãi nãi, làm sao thật cùng bom một dạng. Nói không sợ đây chính là giả. Nên biết đường ở kiếp trước trong TV, hắn có thể xem không ít đến cái này bom uy lực. Đó là nổ đến không chết cũng bị thương a. Bất quá trước mắt vật này không có nổ tung, đến là để hắn cảm thấy có chút thất vọng. Ngươi cái này phá của đồ chơi, uổng công tốt như vậy mộc đầu. Lỗ Năng ca ca nói tiến lên, cầm lấy mộc bóng, lắc đầu nói: ngươi thật sự là phá của. Đây chính là tốt nhất nhãn thơm mộc a. Nói thời điểm đau lòng nhức óc. Lỗ Năng sau khi nghe, nhìn trước mắt tình huống, trên mặt thân thể thần sắc có chút sững sờ. Sau đó không cam lòng nói: ca, ta vừa tài thật nhìn thấy hắn uy lực. Còn uy lực, cứ như vậy một vật, có thể có uy lực gì? Đang nói bỗng nhiên nam tử cảm thấy có chút không đúng. Cầm trong tay mộc bóng hất lên nói: đây là vật gì, làm sao như thế nóng? Mộc bóng quăng ra công bằng vừa vặn đi vào Lý Mộc Nhiên dưới chân. Lỗ Năng nghe được ca ca của mình lời nói, nhớ tới vừa tay tự mình làm thí nghiệm vội vàng nói: công tử mau đem vật kia đá văng ra. Thuốc nổ, dựa vào, không phải đâu. Nương thật sự là bom a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,